Xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 778, cũng là tập quyển số 13 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Hôm nay thì không nên sớm được cho mọi người, mặc dù đọc xong cái lục tiên ký khá là sớm. Cái khung chat nó bị lỗi à? Tiến Phong xin chào Huỳnh Lê nhé, chào Tony Nguyễn, Spider, chào Toàn Võ, chào Hà Nguyễn, chào Nguyễn Xuân Trường, chào Đạt Trần Vương, chào Thịnh Lê. Lâu lắm không vào live của anh rồi. Anh em toàn nghe offline đúng không? Chào Thiết Nguyễn, chào Huỳnh Lê, chào Tony Nguyễn, chào Giáp Bùi. Chuyện còn dài không? Hóng hết để nghe một thể. Hình như Tác đang viết quyển số 16, mình cũng không biết. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu xong quyển 13 là cũng còn tương đối đấy. Không biết 16 đấy chưa nữa. Chào Nguyễn Minh Phúc nhá. Chào Đạt Trần Vương. Đang nghe giờ lục tiên ký. Uống cốc nước nó bị ợ. Tập 27. Ok, nghe cả hai chuyện đi mọi người. Một chuyện thì nó hơi sâu một tí. Một chuyện thì nó mang tính chất là giải trí. Nhưng mà cái giải trí của lục tiên ký nó cũng khá là đặc biệt đấy. Nó rất là nhẹ nhàng. Anh em cứ theo dõi nhé. Coi như là một bộ xả stress cho anh em. Chào Sang Dương Đình nhé. Lục tiên ký thì mình cảm thấy cái độ hài của nó không bằng cái bộ Vương Đạo Chi Tôn. Vương Đạo Chi Tôn anh Vương Khả anh ấy đều hơn, bựa hơn. Anh em nào chưa nghe Vương Đạo Chi Tôn anh em có thể nghe nhé. Em vừa nghe Xích Tâm và vừa nghe Kiếm Lai, thấy Xích Tâm mới vào dễ hơn Kiếm Lai. Nó dễ đến tận bây giờ. Kiếm Lai thì nó quay vòng vòng, nó nhiều phân đoạn nó tách nhau ra quá, cho mình phải tự mình ghép lại. Mình không thì phải nghe lại nhiều lần thì mới được. Chào Hoa San. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 778. Trong lịch sử đã từng xuất hiện bao nhiêu thiên nhân, bao nhiêu cường giả lang thang bên ngoài thiên đạo vĩ đại, chống lại hoặc dung nhập vào đó. Khương Vọng không biết. Hắn chỉ biết rằng một kiếm kia có thể đẩy cao giới hạn động chân. Trạng thái thiên nhân chỉ là một trong những nguyên nhân. Thứ thực sự cường đại là năm tháng và vận mệnh giao nhau, là thanh kiếm quang tiên trường tương tư kia. Vượt qua giới hạn tự cổ chí kim của động chân, là người tên Khương Vọng. Thiên đạo không phải con đường của hắn, đương nhiên hắn cũng không ngại đối đầu với bất cứ ai. Chẳng qua những điều này không cần phải nói với Chiêu Vương. Hắn không có lý do gì để tin tưởng Bình Đẳng Quốc. Đang bay trên trời, thái hư công ngọc liên tục lóe sáng, thư từ các vị đồng lưu ở trong các bay đến tới tấp. Phải, vừa rồi trong lúc cố gắng đối kháng với Chiêu Vương, Khương Các Viên đã gửi thư cho các đồng lưu. Bức thư thứ nhất được gửi cho Lý Nhất. Những người khác cũng nhận được thư. Khương Các Viên không hề chê bai thực lực của đồng lưu. Dù sao ai cũng có bối cảnh, có thể tìm người giúp đỡ. Hơn nữa là gửi nhiều thư cũng chẳng mất bao nhiêu công sức. Chẳng qua cố ý bỏ sót đấu chiêu, tuyệt đối không thể để cho tên nhóc kia cơ hội lấy lại danh dự. Không thể tùy tiện đánh đồng Bình Đẳng Quốc với tà giáo hay bất kỳ một tổ chức tà ác nào khác. Tuy nhiên rất nhiều quốc gia đều liệt Bình Đẳng Quốc vào danh sách truy nã. Khi miêu tả tổ chức này, luôn gắn liền với những hội tội danh như là xem thường vương pháp, làm nhiều việc ác. Nhưng chính xác hơn là, tổ chức này đang dùng quy tắc của mình để chống lại quy tắc của các bá quốc trong thiên hạ. Dùng trật tự của mình để phản kháng lại trật tự do các bá quốc thiết lập. Bọn chúng muốn dùng cách của mình để phân định trắng đen trong thế giới do các bá quốc thống trị. Trách nhiệm của Thái Hư Các chỉ giới hạn trong Thái Hư Huyễn Cảnh, không quản đến Bình Đẳng Quốc. Nhưng Thái Hư Các Viên bị tập kích, cầu cứu đồng lưu cũng là chuyện dễ hiểu. Khương Trần Nhân không phải là kẻ hay ghi hận, nhất là khi đã ở cảnh giới thiên nhân, tâm trạng gần như là vô cảm. Hoàng Xá Lợi là người đầu tiên hồi âm, Trọng Huyền Tuần theo sát phía sau, Tần Chí Chân hồi âm muộn nhất, Lý Nhất căn bản là bật vô âm tín, có lẽ lại bế quan tu luyện. Lại còn Trung Huyền Giận, kịch quỹ, thường mình, nội dung và tốc độ hồi âm đều ở mức độ bình thường, không cân nhắc đến. Các đồng đạo hồi âm đều tỏ ý sẵn sàng, đồng thời hỏi Hàn Ninh tập kết ở đâu, có cần mai phục hay bày trận gì không. Duy chỉ có lá thư của Trọng Huyền Tuân vô cùng nổi bật. Thư đã truyền đến Hoài Quốc Công. Quả là người giỏi giải quyết vấn đề. Khương Vọng viết vài dòng qua loa, sao chép thành mấy phong thư với nội dung y hệt, gửi trả lại theo đường cũ. Đã giải quyết thông qua đàm phán. Nhưng mà thư từ cho Trung Huyền Dận lại có phần khác biệt. Nếu ta có mệnh hệ gì, xin hãy ghi vào sử sách rằng Chiêu Vương gây ra. Ngoài những bức thư này ra, còn có một phong thư khác đến từ Trúc Bất Thục. Trên thư chỉ vòn vẹn 8 chữ, nét chữ vội vàng, chia thành 2 câu. Đã gặp nàng, nhận thư chưa đã? Khương Vọng xem đi xem lại bức thư, cuối cùng trộn nó lại, thân hình thoát một cái đã đáp xuống thiện thính trong phủ Hoài Quốc Công. Đấu các viên đang ngồi ăn cơm, hắn gắp thức ăn như là chè tre, trông hệt như đang đại chiến với ai vậy. Khương Vọng nắm tay che miệng, hò khẽ một tiếng rồi mới lên tiếng. Tả Gia Gia, Thuấn Hoa Quang Thù, à Đấu huynh, thật ngại quá, ta có chút việc riêng nên về muộn, mong mọi người lượng thứ, đồ ăn chắc là chưa nguội nhỉ. Tào Quang Thù vẫn luôn biết các cách tầng bốc, tỏ vẻ kinh ngạc nói. Đại ca đi xử lý chuyện gì vậy, nhanh vậy đã về rồi. Khương Vọng vừa định mở miệng, Đấu Chiêu đã nhảy dựng lên, chỉ tay về phía Khương Vọng mách tội với Hoài Quốc Công. Tả công gia, ngài đã dạy, thực bất ngôn, tầm bất ngữ, tên nhãi này vừa đến đã ồn nào, rõ là bất kính. Tả Hiểu liếc sau hắn, danh gia câu nệ cổ hủ, truyền được 7 đời đã diệt vong, tiết quy biến pháp muôn đời hưng thịnh, người một nhà nói chuyện phía với nhau thì có gì là sai, còn trẻ mà cứng nhắc. Học thuyết danh gia từng một thời hưng thịnh vào thời đại chư thánh là truyền thừa của danh gia chân thánh Công Tôn Tức, hậu nhân của ông ta cố chấp giữ gìn những quy củ do ông ta đặt ra, không chịu thay đổi dù chỉ một chữ, kết quả chỉ truyền thừa được 7 đời ngắn ngủi đã diệt vong. Là một trong những trường phái diệt vong sớm nhất trong số bách gia, những tư tưởng tinh túy nhất của trường phái này đều bị các trường phái khác hấp thu, bản thân nó không thể nào hình thành một hệ thống hoàn chỉnh nữa. Pháp gia có lịch sử rất lâu đời, cổ xưa hơn, thực tế cũng coi trọng quy củ hơn, càng khó thay đổi hơn. Nhưng mà sau khi đã trải qua cuộc cải cách của Tiết Quy, pháp gia càng ngày càng hưng thịnh, cho đến ngày nay nó vẫn là một trong những trường phái nổi tiếng nhất thiên hạ. Những kiến thức cơ bản như vậy, người họ Đấu nào đó đâu cần phải học thêm. Hắn tức giận đến nghẹn lời, chỉ đành hậm hực ngồi xuống. Tuy trong lòng Khương Vọng chẳng có một chút cảm xúc nào, nhưng mà trên mặt vẫn nở nụ cười. Hắn cười tủm tỉm ngồi xuống vị trí của mình, cầm đũa lên gắp một miếng cá, thản nhiên lên tiếng nói. Nghe nói có một kẻ tên là Lục Dương Hà, suýt chút nữa đánh chết một người bằng hữu của ta. Ta đã thay mặt bằng hữu dạy dỗ hắn một trận, ban cho hắn một chữ bại. Khuất Tuấn Hòa che miệng cười khúc khích. Ồ, bằng hữu mà Khương đại ca nhắc tới, có phải họ Đấu không? Có, hay không nhỉ? Khương Vọng kéo dài giọng, nhìn Đấu Chiêu với vẻ ẩn ý. Cái gì mà suýt chút nữa bị đánh chết? Đấu Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Ta vẫn sống sờ sờ đây này. Lần đó một mình ta đấu với 2 người bọn chúng, chỉ một thanh đao đấu với cả Thất Sát chân nhân Lục Dương Hà và Thiên Cơ chân nhân Nhậm Thu Ly đấy. Nhậm Thu Ly? Khương Vọng tiện tay lấy ra một la bàn đã bị hư hại. Người Đấu huynh nói, chẳng lẽ là cái kẻ nắm giữ Trường Sinh Ti Nam này? Hắn vừa nói vừa đưa Trường Sinh Ti Nam bị hư hại cho Hoài Quốc Công. Tạ Gia Gia, vật này xin tặng cho ngài, có vẻ là bảo vật trấn phái của Nam Đấu Điện, ta không dùng tới. Hay là ngài xem thử nó có giúp ích gì cho việc tìm ra Trường Sinh Quân không? Rồi hắn lại bổ sung. À, phải rồi. Lúc dùng ngài nhớ bảo người ta lau chùi một chút nha. E là trên đó còn có một chút vết máu của bằng hữu ta. Cả bạn im văng phắc. Tạ Hiêu nhìn Đấu Chiêu bằng ánh mắt nhìn có phần thương cảm. Tiểu Chiêu, nếu con đã ăn xong rồi thì về trước đi. Chắc là nhà có nhiều việc làm nhỉ. Dù sao thì Đấu Chiêu cũng là hậu bối của ông. Mà ông biết từ nhỏ, không thể để mặc hắn tiếp tục bị chế nhạo được. Với tính cách của Đấu Chiêu, nhị được đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Nhưng mà dù sao hắn vẫn phải giữ lễ nghi, mỉm cười ôn hòa với Thả Hiêu. Đúng là vãn bối còn có việc phải về xử lý gấp. Vậy vãn bối xin phép cáo lui trước. Ngài cứ từ từ dùng bữa. Dứt lời, thân hình thoát cái đã biến mất như một bức tranh bị người ta xóa sạch, hoàn toàn không thèm để ba người Khương Vọng, Tả Quang Thủ, Khuất Tuấn Hoa vào mắt. Tả Hiểu thuận tay đặt Trường Sinh, Tư Nam sang một bên, nhìn Khương Vọng với vẻ mặt nghiêm nghị. Thiên nhân. Khương Vọng gật đầu, vẫn rũ được cười trên môi. Trên đường về ta có gặp Triều Vương, hắn nói hắn từng gặp thiên nhân, không biết có thể xem đây là một manh mối hay không. Hiện giờ Bình Đẳng Quốc đang gây dựng thanh thế ở Vẫn Tiên Lâm. Một khi Thiên Công Thành đứng vững, chắc chắn sẽ bành trướng thế lực ra bên ngoài. Đây chính là tình thế mà Đại Sở vừa mới cải cách đối mặt. Là quý tộc Đại Sở, hiển nhiên tin tức của Chư Vương có ích với Tả Hiêu. Nhưng ông chỉ thở dài. Tốc độ tu hành của con quá nhanh, khiến lão phu không khỏi giật mình. Chỉ mới ra ngoài có một lát đã đột phá đến cảnh giới này rồi sao? Cũng là nhờ cơ duyên thôi, Khương Vọng nói. Trước khi tung ra kiếm chiêu cuối cùng, còn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trường Sinh Ti Nam, Cựu Phượng Không Uyên, Hồi Tưởng Lịch Sử, Triều Văn Đạo, tất cả đều xuất hiện cùng lúc, cũng là bất đắc dĩ, lúc ấy nhất định phải lưu lại dấu vết. Bình định Vẫn Tiên Lâm là đại nghiệp của nhân tộc. Bất lực thì cũng đành. Nhưng mà khi đã nhìn thấy hy vọng, hắn có thể mà khoanh tay đứng nhìn sao? Chưa chắc đã là cơ duyên tốt. Từ xưa tới nay, thiên tài đạt đến cảnh giới thiên nhân đều là những nhân vật truyền kỳ, nhưng mà chưa từng nghe nói đến ai có kết cục tốt đẹp hết. Tả Hiêu thở dài, trầm ngâm suy tư một hồi rồi nhìn Khương Vọng với vẻ mặt nghiêm túc. Có hai cách. Một là tiếp tục tiến về phía trước, cố gắng giữ vững bản ngã trong thiên đạo, nhưng mà cơ hội rất là mong manh, hơn nữa còn dễ xảy ra vấn đề. Hai là ta sẽ phong ấn trạng thái thiên nhân của con. Con tìm một đường khác để đột phá. Cho nên giữ lại chiến lực động chân vượt qua cả cổ kim hay không? Con đường siêu thoát đã có người đi qua. Con nên thử hay không? Tu hành là một hành trình dài đằng đẵng, cũng là một hành trình rèn luyện tâm tính. Bất kỳ tu hành giả nào muốn leo lên tuyệt đỉnh, trước tiên đều phải hàng phục dục vọng của bản thân. Nhưng thất tình lục dục mãnh liệt đến đâu, thì đối với người tu hành mà nói, có thể sánh bằng được với đích đến cuối cùng con đường tu hành hay không? Đó chính là cái đích mà bọn họ nhìn thấy từ lúc bước chân vào con đường tu hành, là cảnh giới siêu thoát vĩnh hằng, không thể đo lường. Tà Quang Thù và Khuất Tuấn Hòa đều im lặng nhìn Khương Vọng, không biết hắn sẽ đưa lựa chọn thế nào. Khương Vọng gắp một miếng cá, thản nhiên nói, phong ấn đi. Tà Hiêu thở dài nhẹ, thở phào nhẹ nhõm, ở trong mắt toát lên vẻ hài lòng. Con đã đạt được thành tựu như ngày hôm nay ở độ tuổi này, ta cứ tưởng con sẽ chọn đường thứ ba, vừa chống lại trạng thái thiên nhân, vừa tìm kiếm con đường khác để mà đột phá. Khương Vọng cầm đũa bình tĩnh nói, cảm xúc của con ngày càng nhạt nhòa, đến giờ gần như là chẳng có một chút cảm xúc nào nữa. Ăn miếng cá ngon này như vậy mà con không cảm thấy ngon miệng. Nhiều lần trêu chọc đấu chiêu như vậy nhưng mà con không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Tuy con vẫn luôn kính trọng ngài, ở trong lòng gần như là không cảm nhận được cảm giác kính yêu dành cho ngài. Nhìn thấy Quang Thù và Thốn Hoa, lẽ ra con nên vui mừng, nhưng con chỉ biết là mình nên vui, chứ trong lòng chẳng có cảm giác gì cả. Từ lúc thoát khỏi Vẫn Tiên Lâm đến giờ, những lời con nói, những việc con làm đều dựa vào ký ức. Làm những gì mà một cái vỏ bọc mang tên Khương Vọng nên làm. Bản thân con không hề có ý muốn mãnh liệt nào, nhất định phải làm gì đó. Con cần một kích thích mãnh liệt nào đó, nhưng con lại không cách nào có thể nắm bắt được nó. Hắn gắp một miếng cơm, từ từ nhai nuốt, như đang dùng cách này để thực thức tỉnh nhân tính của mình. Rồi mới tiếp tục nói. Ký ức nói cho con biết, trong lòng con cũng nhận thức rõ ràng một điều, đó là ngài sẽ tuyệt đối không hại con. Tầm nhìn và thực lực của ngài vượt xa con. Ngài đã không nói đến con đường thứ ba, thứ tư, chứng tỏ là chúng không hề tồn tại. Hoặc là có tồn tại, nhưng con không thể nào làm được. Con biết mình không phải là người có thể làm mọi việc. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi từ Vẫn Tiên Lâm đến Đại Sở, cảm xúc của con đã mất đi 8-9 phần, chỉ còn lại rất ít. Muốn giữ vững bản ngã trong thiên đạo lâu dài, con nghĩ là mình không làm được. Đây là một quyết định hệ trọng. Con có thể suy nghĩ thêm. Tả Hiêu chậm rãi nói. Chúng ta còn thời gian mà. Hiển nhiên trong lòng ông hy vọng có thể phong ấn trạng thái thiên nhân của Khương Vọng. Đây là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng mà khi Khương Vọng thực sự đưa ra lựa chọn này, ông vẫn không khỏi tiếc nuối thay cho hắn. Dù sao thì đây cũng là con đường siêu thoát mà người ta có thể nhìn thấy được. Ở trong thiên hạ rộng lớn này, trong muôn vàn sinh linh, bất kể là đi theo con đường nào, có thiên phú cơ duyên, bản tính ra sao, có thể nhìn thấy được con đường siêu thoát trong vạn người, không có một ai. Còn Tả Hưu ông đã vĩnh viễn mất đi cơ hội. Ông đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, chứng kiến biết bao thăng trầm của cuộc đời, vinh nhục đều đã nếm trải. Nhưng tự hỏi lòng mình, nếu trước mặt ông xuất hiện một con đường siêu thoát, liệu ông có thể kiềm chế bản thân mà không đến gần hay không? Bản thân ông không có câu trả lời. Hiển nhiên Khương Vọng cảm nhận được tâm trạng của Hoài Quốc Công. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi: những thiên nhân trong lịch sử, cuối cùng bọn họ thế nào? Hoặc là trong lúc chống cự lại, hòa vào thiên đạo, hoặc là thỏa hiệp, cam tâm tình nguyện hòa vào thiên đạo. Tả Hưu đáp: hình như chỉ có vị trong Nghiệt Hải là ngoại lệ duy nhất. Còn vì sao hắn ta có thể trở thành ngoại lệ thì ta không rõ. Nhưng mà hiện giờ hắn ta đã bị nhốt trong Nghiệt Hải, trở thành một trong tam hung, chắc chắn sẽ phải trải ra qua rất nhiều gian khổ. Ngài có biết trong lịch sử có những thiên nhân nào tương đối nổi tiếng không? Khương Vọng hỏi. Còn muốn nghiên cứu một chút về những gì bọn họ đã làm để có thể nói theo. Tạ Hiếu nói: cảnh giới thiên nhân không phải dễ dàng đạt đến như vậy. Chỉ những người có thiên phú cực cao mới có thể bước chân vào cảnh giới này. Hơn nữa, do đã gần với thiên đạo, không còn dục vọng, không mang danh lợi nên đa số bọn họ đều không thích nổi danh. Kể từ khi đạo lịch mới mở ra, có lẽ chỉ có một thiên nhân tương đối nổi tiếng. Hắn tên là Ngô Trai Tuyết. Khương Vọng ngẩng phát đầu lên. Quỷ phi ma. Con cũng biết sao? Tả Hiếu về mặt ngơ ngác. Có lẽ là sợ tổn thương lòng tự tôn của hậu bối nên mới giải thích. Người này không hề lưu lại bất kỳ một tác phẩm nào. Hơn nữa còn thời gian đã trôi qua quá lâu. Rất nhiều người đã bị lãng quên hắn. Khương Vọng nói. Có một vị tiền bối rất tốt với con. Tên là Dư Bắc Đống. Ông ấy đã từng nhắc đến người này với con. Nói rằng Ngô Trai Tuyết viết sử vì ma. Đối với thiên đạo mà nói, người, yêu, ma, quỷ đều giống nhau. Tạ Hiếu nói, Ngô Trai Tuyết là một lòng muốn ghi chép lại lịch sử của ma, kiên trì với lý tưởng của bản thân, chứng tỏ lúc đó hắn vẫn còn giữ được bản ngã. Sau đó thì sao? Khương Vọng hỏi, hắn có hòa vào thiên đạo không? Không rõ. Hắn biến mất một cách rất đột ngột. Tạ Hiếu nói, chỉ có điều trong bức thư hắn gửi cho Hà Quan Tán Nhân có một câu như thế này. Xưa nay thiên nhân chẳng phải người, Trai Tuyết nguyện đứng ngoài cổ kim. Hà Quan Tán Nhân lại là một cái tên vừa quen vừa lạ. Nghe Tả Hưu kể những chuyện này, hắn luôn có cảm giác như lịch sử đang tái hiện vậy. Khương Vọng không khỏi lên tiếng hỏi, Hà Quan Tán Nhân và Ngô Trai Tuyết có quan hệ ra sao? Bọn họ là những người trong cùng một thời đại sao? Hà Quan Tán Nhân sống rất thọ, là nhân vật thời kỳ trước khi đạo lịch mới mở. Lúc nào cũng là thời của ta, thời của ta. Đương nhiên Ngô Trai Tuyết không còn trẻ nữa, có lẽ là bằng tuổi với vị hoàng đế thứ hai của Cảnh Quốc. Còn về mối quan hệ giữa Hà Quan Tán Nhân và Ngô Trai Tuyết, có lẽ là khá tốt. Nhân vật lịch sử đã bị vùi lấp trong dòng chảy thời gian, được phác họa sơ lược qua lời kể của Tả Hưu. Sau khi đạt đến cảnh giới thiên nhân, Ngô Trai Tuyết rất ít khi kết giao bằng hữu. Có thể khi nắn hồi âm, chắc chắn là mối quan hệ không tầm thường. Xem xét nội dung bức thư cổ, có lẽ là do Hà Quan Tán Nhân chủ động hỏi han trước. Nhưng mà trước mặt người khác, bọn họ lại chưa từng qua lại với nhau. Đều là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi, ngoài những người trong cuộc ai có thể biết rõ được chứ. Cơ phủ nhân đã siêu thoát, quả thực là không nên nhắc đến tên của ông ta. Nhất là với người có thực lực như Tả Hưu, lời nói, hành động đâu có thể biến thành quy tắc. Một khi đã nhắc đến tên, chắc chắn sẽ bị chú ý. Đọc sách cũng có một cách, là một cách tu hành. Khương Vọng xem như đây là một buổi học lịch sử. Hắn tiếp tục hỏi. Còn vẫn luôn nghe người ta nhắc đến cái tên Hà Quan Tán Nhân. Không biết rốt cuộc ông ta là ai? Là nam hay nữ? Và bây giờ có còn sống không? Chết lâu rồi. Tả Hưu thuận miệng nói. Còn có biết vì sao ta lại đột nhiên nhắc đến vị hoàng đế kia không? Khương Vọng khựng lại. Là hắn giết sao? Tả Hưu gật đầu. Tả Quang Thủ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Vậy chẳng phải Hà Quan tán nhân chết sớm quá sao? Cảnh Nhị là hoàng đế cùng thời với thái tổ nhà chúng ta mà. Hà Quan tán nhân rất nổi tiếng, chủ yếu là do những kẻ dám giận mà không dám nói, xem ông ta như cái còi để thổi. Những lời đó chưa chắc đã là do ông ta nói. Ông ta không chết sớm như vậy. Tả Hiếu phát hiện ra biệt danh mà mình đặt cho nhóc này rất dễ dùng, bèn thuận miệng nói. Sau khi Cảnh Nhị thoái vị rất lâu rồi mới giết ông ta, còn nói lúc đó còn làm hoàng đế đã nhịn ông ta đến phát tức, mắng ông ta là lão già lưỡi thối, cho nên mới dùng tán nhân giết chết tán nhân, sau đó còn xóa sạch dấu vết của ông ta nữa. Hạ Quan tán nhân kiên quyết phản đối chế độ quốc gia. Người đầu tiên mà ông ta phản đối chính là đế quốc Đại Cảnh. Khương Vọng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Với tính cách ngang tàng đó, năm đó Hạ Quan tán nhân mắng chửi Cảnh Quốc long trời lở đất là như thế nào. Như vậy xem ra, Cảnh Văn Đế cũng coi như là người thất thường. Rõ ràng trong sử sách ông ta là một vị minh quân nổi tiếng nhân từ, yêu dân như con, kính già yêu trẻ, động một chút là rơi lệ vì bá tánh, ngay cả con ruồi cũng không nỡ đánh chết. Con không có vấn đề gì khác. Khương Vọng buông đũa, hai tay chống đầu gối. Tả Gia Gia, xin người phong ấn trạng thái thiên nhân của con. Con vốn cũng chẳng hỏi gì. Tả Hiêu nhìn hắn, xem ra đã không hề do dự chút nào. Khương Vọng thành thực đáp, sợ người không yên lòng, cho nên hỏi vài câu, có vẻ như con đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Tả Hiêu không do dự nữa, vừa vặn san bằng Nam Đấu Điện, thu thập sở học, đoạt lấy truyền thừa, trong đó có một loại pháp trận tên là Nam Đấu Trường Sinh Trận, rất phù hợp với tình trạng hiện giờ của con, thích hợp hơn tất cả pháp môn phong ấn của sở quốc. Ông nói tới đây, trực tiếp giơ tay lên, liên kết tiếp 6 đạo pháp ấn, đột nhiên lật một cái. 6 ngôi sao chỉ trong ánh nháy mắt đã phát sinh ra, chìm nổi xung quanh Khương Vọng. Ở trên mỗi một ngôi sao đều có đạo tự, lần lượt là Thiên Phổ, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thất Sát. 6 vị Nam Đấu chân quân này, trừ Thất Sát ra thì đều đã chết. 6 ngôi sao đều có quỹ tích vận hành riêng, bay lượn quanh thân Khương Vọng, tựa như 6 tầng gông xiềng giam cầm thân thể chân nhân. Còn đấy bắt đầu giết Nam Đấu, chém rơi tiếng vang cuối cùng của Nam Đấu Điện. Này lấy Nam Đấu phong ấn Bắc Đấu, coi như là khảm hợp mệnh đồ, nhân quả tuần hoàn. Tả Hiêu nhấn mày, xoay ấn nhấn xuống. Tý, Sửu, Dần, Hợi, Mão, Tuất, Thìn, Dậu, Tị, Thân, Ngọ, Mùi. Trời sinh có cùng đường, nơi cực Nam là vực sâu, tận cùng tám hoàng, đoạn tuyệt lục hợp, sắc lệnh phong ấn này. Một ấn này tựa như là cả hoàng thiên hậu thổ. 6 ngôi sao kia cứ như vậy mà bay vào trong đạo thân của Khương Vọng, tựa như là bị vũ trụ dung nạp 6 lần, vạn vật thế gian đều bốc, bỗng chốc gần như là trong gang tấc, xa tận chân trời. Khương Vọng tĩnh tọa không nói, cẩn thận cảm thụ. Bây giờ cảm thấy thế nào sao? Một lúc đâu sau, Tả Hiêu mới nói. Khương Vọng chậm rãi buông 10 ngón tay ra, nắm chặt lại thành quyền, lập đi đập lại 3 lần, cười nói. Rất nhẹ nhàng. Giờ phút này tu vi quán đã từ trạng thái mạnh nhất tụt xuống, không còn cảnh giới một kiếm chém đứt chiều văn đạo nữa, nhưng mà mỗi một phần lực lượng hắn nắm giữ đều là bản thân, chân thực rõ ràng. Tả Hiêu nhìn vào mắt hắn, xác nhận cái trạng thái thiên nhân quán đã bị phong ấn, tâm trạng đã bình ổn trở lại, lúc này mới thu thập pháp ấn, thuận miệng nói. Thiên đạo rất phiền phức, sau này mỗi năm vào ngày 29 tháng 9, con phải đến phủ một chuyến, ta giúp con gia cố phong ấn. Khương Vọng không dám qua loa, cẩn thận hỏi. Không thể sớm, không thể muộn, lệch một chút cũng không được sao? Lão nhân già thì hắn nghiêm túc như vậy, đành phải giải thích. Cũng không cần phải đúng ngày như vậy. Phong ấn ta thi triển cho con rất ổn định, chủ yếu là định kỳ tới. Nói tới đây, ánh mắt chuyển sang người Tả Quang Thủ bên cạnh. Thăm Quang Thủ một chút. Khương Vọng lập tức nghiêm mặt. Vậy thì đúng là phải thường xuyên tới, gia cố phong ấn đâu phải là chuyện nhỏ. Nói xong hắn lại cười. Trường sinh chấn là ấn này ở trên người, tựa như là tả ra đeo cho ta một cái khóa trường mệnh vậy. Tạ Hiểu cũng cười, là ý này đấy. Khuất Thuấn Hòa bên cạnh nín thở, ngưng thần, chờ Hoài Quốc Công thi triển xong phong ấn, lúc này mới hỏi. Sau khi phong ấn trạng thái thiên nhân, thực lực hiện giờ của Khương huynh đệ thế nào ạ? Không bằng trước, Khương Vọng đánh giá bản thân, nhưng mà cũng là động chân tuyệt đỉnh. Tạ Quang Thù đầy tiếc nuối. Đại ca, huynh là người có sức sát lực bậc nhất động chân cổ kim, thời khắc vô địch sao lại ngắn ngủi như vậy chứ? Khương Vọng thản nhiên cười nói. Vậy có lẽ chứng ta cần phải giành lấy một loại vô địch không ngắn ngủi. Tạ Quang Thù a một tiếng vỗ tay. Xem ra cảm xúc thực sự đã trở lại rồi. Tạ Hữu thuận tay nhặt trường sinh ti nam ở trên bàn lên. Đúng là thứ này có ích đối với việc tìm kiếm trường sinh quân. Lúc này ông mới nhớ tới chuyện muốn hỏi. Triều Vương tìm con làm gì? Khương Vọng không hề giấu giếm. Hắn mới biết khi bị vị tồn tại kia ở Vẫn Tiên Lâm kia quan sát, con đã nhận được tin tức gì. Vì vậy hắn bằng lòng dùng phương pháp giúp bản thân vị ở Nghệ Thải kia giữ vững được thần trí để trao đổi. Con không xác định đây có phải là một trong những mục đích của hắn hay không. Con không nghe. Con sợ sau khi biết được phương pháp sẽ không khống chế được bản thân mình nữa. Con làm rất đúng. Tạ Hiểu khích lệ. Con là người có định lực. Đây là lựa chọn chính xác. Khương Vọng lại nói. Trong Vẫn Tiền Lâm, vào khoảnh khắc bị quan sát kia, con chỉ nhận được hai chữ, vô danh. Con đường siêu thoát của Lão Quốc Công chính là bị cắt đứt trong Vẫn Tiền Lâm. Chính là do vị siêu thoát thần bí kia ra tay. Cho dù Tả Hưu không hỏi, Khương Vọng cũng phải chủ động nhắc tới. Nghe được hai chữ này, Tả Hưu trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài. Thánh nhân vô danh. Hai chữ này rất quan trọng sao? Khương Vọng hỏi. Có phải con không nên nói cho Triều Vương biết không? Triều Vương không phải người đơn giản, con không thể không nói cho hắn biết. Cho dù bởi vậy mà xảy ra chuyện cũng không ai có thể còn... Tài Hiêu nói, hơn nữa lần Bình Định Vẫn Tiên Lâm này, Bình Đẳng Cũ cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Nói cho hắn biết không sao, con và hắn tiếp xúc nhiều không? Khương Vọng đáp, trước kia Bình Đẳng Cũ cũng nhiều lần muốn mời con gia nhập. Lần này coi như là chính thức tiếp xúc với Triều Vương, nhưng mà ông ta không mời con nữa. Con đã đi đến bước này, không thể bị lý tưởng người khác lay động nữa. Hắn không cần phải làm chuyện vô vị. Tạ Hiêu nói xong, phát hiện mặt Khương Vọng có phần kỳ quái. Có chuyện gì vậy? À, không có gì. Khương Vọng mỉm cười. Bên phía Sơn Môn Thái Hư có chút động tĩnh. Ầm một tiếng. Tựa như là thiên thạch rơi. Một bóng đen kịt vô cùng hung hãn đâm thẳng về phía Sơn Môn Thái Hư. Thái Hư Các là nơi quan trọng. Nơi đặt nòng cốt của các bộ. Đương nhiên không thể để kẻ khác làm cản. Cùng lúc bóng đen kia xuất hiện, trong sân môn lập tức sáng lên vô số luồng hào quang. Mấy các bộ lớn không ai chịu kém cạnh, đều muốn ra nghênh chiến ngoại địch. Nhưng mà trên biển mây đột nhiên xuất hiện một chiếc cầu vồng, một cỗ chiến xa vô cùng hoa lệ, từ trong núi bay ra, nghênh đón kẻ từ xa đến. Mấy các bộ lập tức im lặng, thì ra là người một nhà. Vừa bay ra ngoài là chiến xa của tối cao lâu. Người hạ xuống chiến xa là một thân hình mặc giáp trụ, tay chống trọng kiếm. Sự thực chứng minh các bộ buông lỏng quá sớm, bởi vì người này vừa vào sơn môn đã hừ một tiếng, giơ tay dầm ra một quyền đánh tan mây mù. Quyền phong tựa như là cuồng long quấn qua, càn quét bốn phương tám hướng, vô cùng ngông cuồng. Ngũ tướng thần của thiên hạ thành còn đang đứng trên tường thành nhìn ra xa, bỗng nghe thấy tiếng quyền phong gào thét đánh ầm ầm vào cửa thành, khiến hắn giật mình nhìn sang. Đâu chỉ có thiên hạ thành quán chứ, tất cả kiến trúc của mấy các bộ đều như vậy. Một đợt quyền phong điên cuồng lướt qua, tựa như là mưa rơi xuống đá chuối vậy. Tên kia vừa đến đã không phân biệt ai với ai, ra tay đánh đập khắp nơi, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Cái loại cuồng vọng này không giống người khác, mà là loại cuồng vọng lợn chết không sợ nước sôi. Ngũ tướng thần không nói gì. Loại chuyện này Lý Nhất lười quản. Hắn hắc lầu, xoay người đi xuống, làm việc có thái độ làm việc, chỉ cần không phải là nhắm vào Thiên Hạ Thành, hắn sẽ không chủ động trêu chọc phiền phức cho Lý Nhất. Thái Hư Các lớn như vậy, tự có người nóng tính. Quyền Phong kia còn đang gào thét, Hoàng Xá Lợi đã bay lên không trung, trường bào tung bay ở trong gió. Kẻ nào to gan, lão nương đã uống rượu. À không phải, đang đọc sách, ngươi... Nam tử áo giáp kia tháo mũ giáp xuống, lộ ra khuôn mặt mắt ưng, dâu én, chắp tay chào hỏi bốn phía, ở trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn. Xin chào mọi người, chào mọi người, chào Hoàng cô nương, sau này chúng ta là đồng liêu, chào hỏi mọi người một tiếng. Ai thèm chào hỏi ngươi như vậy? Hoàng Xá Lợi đảo mắt đánh giá người này. Trung Ly Viêm, sao ngươi lại tới đây? Còn đồng liêu chẳng phải đấu chiêu chưa chết sao? Trung Ly Viêm vốn còn muốn nói thêm vài câu, vừa nghe thấy thế lập tức rút trọng kiếm ra, gầm lên như sư tử giống. Người đâu? Những các viên khác đâu? Đừng có ăn không ngồi rồi nữa, mau ra làm việc, nhanh đi, triệu tập hội nghị Thái Hư, ta muốn vào các. Bản các rất có ý kiến với thái độ làm việc của các người. Hắn vừa giơ kiếm, vừa lấy ra một bức thư lụa. Quốc thư đại sở ở đây, do bệ hạ tự tay viết đóng ấn đại sở, còn không mau đến, để ta vào các. Trung Huyền giận ở trên lầu 2 của đạo bút nghiên, thò khuôn mặt gầy gò. Trung Ly Viêm, không phải ngươi muốn vào các hay sao? Lần họp trước ngươi còn không đến. Vì cái gì mà không muốn? Hoang đường, tin vịt. Trung Ly Viêm tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Vì thiên hạ thương sinh, Trung Ly Viêm ta sao có thể lùi bước? Ta chỉ để cho các ngươi chuẩn bị trước thôi. Hiến cốc ngàn năm cơ nghiệp đều giao cho bản các. Chẳng lẽ không cần thời gian bàn giao sao? Ta đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dốc hết sức mình cho Thái Hư Các đây. Các viên ở lại sân môn Thái Hư không nhiều. Ngoại trừ Hoàng Xá Lợi, Tĩnh Tọa, Lĩnh Ngộ, Nghịch Lữ, Trung Huyền Giận đang bế quan viết sách, chỉ còn lại có Kỳ Quỹ đang sửa chữa luật lệ của Thái Hư Huyễn Cảnh. Lúc này, đỉnh ngũ hình tháp cũng chậm rãi mở ra, cơ sổ mở rộng. Kỳ Quỹ vẫn ngồi ngay ngắn trong bàn sách, ngẩng đầu nhìn Trung Ly Viêm từ ra. Xung quanh là vô số quyển sách chết thành núi. Sở đình đã quyết định rồi sao? Không phải chuyện này sớm đã quyết định rồi sao? Trung Ly Viêm mặc kệ sử gia kia hay pháp gia gì đó, trực tiếp giơ quốc thư lên. Có biết chữ không? Bốp một tiếng, đột nhiên quốc thư kia rơi khỏi tay. Trung Ly Viêm nắm chặt trọng kiếm, trừng mắt nhìn, chỉ thấy một bóng người mặc võ phục màu viền vàng đứng trên biển mây, từ hư vô biến thành thực thể. Người nọ lười biếng ngáp một cái, dùng quốc thư che miệng, giọng điệu lời nhắc. Giữa trưa rồi, còn đang ngủ chưa? Sao Thái Hư Các lại ồn ào như vậy chứ? Trung Đi đại gia không thèm so đối với kẻ không có tố chất, chỉ cười lạnh. Chẳng phải là bại tướng dưới tay Lục Dương Hà đây sao? Về mặt tự tin, ánh mắt khinh thường kia khiến đấu chiếu có cảm giác người bị Lục Dương Hà cho một kiếm đánh bại ở Binh Khư không phải Trung Đi Viêm. Hắn ta còn dám giễu cợt mình sao? Ta đang ngủ. Đấu chiêu chỉ vào mặt Trung Ly Viêm. Đừng có mà làm mất mặt người sở quốc ở Thái Hư Các. Cút. Ngủ chưa là một thói quen tốt, có thể khiến người trốn tránh hiện thực, nằm mơ giữa ban ngày đấy. Trung Ly Viêm cứng cỏi như sắt thép, sao có thể cút nhanh được? Hắn cười lớn. Nhưng ngươi ngủ nhầm chỗ rồi. Mau về đi, đây là địa bàn của bản các. Kịch Quỹ và Trung Huyền Giận đều không nói gì. Hoàng Xá Lợi khoanh tay đứng nhìn xem kịch vui. Trên biển mây, các kiến trúc ẩn hiện, tất cả mọi người trong Thái Hư Các đều đang xem diễn trò. Đấu Chiêu cảm thấy đau đầu, bị vạn quỷ gặm nhấm trong A Tỳ quỷ quật không đau bằng lúc này. Trong đầu hắn tựa như có một sợi dây đang không ngừng run lên. Họ Trung! Đấu Chiêu nghiến răng nghiến lợi này. Người nhất định phải làm lớn chuyện như vậy sao? Mẹ kiếp! Lão tử họ Trung Lê! Trung Lê Viêm tức giận, sách Nam Nhạc nhảy xuống khỏi chiến xa. Đối mặt với cả ác bá chiếm lấy vị trí không chịu đi, hắn quyết định ra tay trước. Vù một tiếng, trong tiếng gào thét của cuồng phong, thân kiếm bốc cháy hừng hực, tựa như là đang gánh vác trọng lượng vạn quân mà chém xuống. Chỉ thấy chín vệt lửa bốc cháy dữ dội, uốn lượn như rắn lao về phía Đấu Chiêu. Chúng không đi qua không khí, không ảnh hưởng đến ngũ hành, tựa như là chín đường hầm màu máu ở trong không gian. Võ đạo thiếu sót nhất chính là nội tình, càng lên cao càng thiếu, Dù sao đây cũng là con đường mới được khai phá, tổng cộng cũng chỉ có vài chân nhân võ đạo, nhưng võ đạo có không gian rộng lớn, có khả năng vô hạn. Nói đến vị chân nhân võ đạo Trung Ni Viêm này, thực lực quán tăng lên rất nhanh, mỗi ngày đều mạnh hơn. Tuy rằng thường xuyên bị Trung Ni Triệu Giáp đánh cho một trận, nhưng mà một kiếm này cũng rất có phong thái. Đấu chiều dơ đạo chỉ về phía đạo Đào Bút Hiền. Ta nói người họ Trung kia, đừng có ghi chép nữa. Hắn cả đời kiêu ngạo, không muốn nợ ai cái gì cả, tính tình nóng nảy, không quan tâm người kia là ai. Nhưng mà lần này ở A Tỳ Quỷ Quật, đúng là hắn đã nợ ân tình của Khương Vọng, cho nên trước mặt tên khốn kiếp kia hắn không thể cứng rắn được nữa, cho dù khó chịu đến đâu cũng chỉ có thể nhịn. Nhịn lâu như vậy thì cũng nên chút giận rồi này. Thiên Kiều vẫn chưa sửa xong, hắn thuận tay cầm lấy một thanh mộng cảnh đao. Nếu Trung Huyền giận không vừa lòng, vậy thì đánh luôn cả ông ta. Nếu đã chọc giận hắn, vậy thì đánh cho Hoàng Xá Lợi và Kịch Quỹ một trận cũng được, miễn cho bọn họ dám xem kịch vui của người họ đấu nào đó. Trung Huyền giận sống đã lâu như vậy, sao có thể so đo với đám tiểu bối này chứ? Chưa cười nói. Được, được, được. Không phải chính sự của Thái Hư Các, không ghi chép cũng được. Lời còn chưa dứt, đấu chiều đã biến mất trên biển mây. Trung Địa Viêm đang bổ xuống cũng biến mất theo. Trung Huyền giận nhìn theo, lập tức tìm được chiến trường. Chỉ thấy bộ giáp trên người Trung Ni Viêm đã vỡ vụn, một cánh tay rắn chắc lấp lánh ánh vàng đang siết chặt cổ Trung Ni Viêm, ấn hắn ta trong tầng mây không ngừng rơi xuống. Chỉ một chiêu đã phân thắng bại. Sau khi từ Vẫn Tiên Lâm trở về, đấu chiêu đã trở nên mạnh mẽ một cách khó tin. Trung Huyền giận có phần lo lắng cho Trung Ni Viêm, đang suy nghĩ có nên ra tay cản hay không. Hình như là tâm trạng của đấu các viên không được tốt, lỡ như ra tay nặng quá làm bị thương Trung Ni dự bị. Vừa nghĩ đến đây, Trung Huyền giận đã biết mình lo lắng thừa rồi. Bộ giáp mới của Trung Ni Viêm lại bị đánh vỡ, cơ bắp nứt toác, máu tươi chảy ra, chân nguyên trong cơ thể không ngừng bộc phát nhưng mà lại bị dập tắt. Thế nhưng tinh thần hắn vẫn rất tốt. Hắn bị đấu chiếu quá chặt, không ngừng rơi xuống, nhưng mà không biết móc từ đâu ra một quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay, không rõ là vũ khí bí mật gì, không ngừng lắc lư trước mặt của đấu chiếu. Trung Huyền giận liếc mắt một cái đã nhận ra Thái Dương Tinh Kim. Thái Dương Tinh Kim mà người đời thường thấy là những mảnh vụn, nhưng mà đã là bảo bối hiếm có. Đám luyện khí sư kia khi rèn luyện binh khí chỉ cần thêm vào một hai mảnh nhỏ, đã dám mạnh miệng nói muốn rèn ra danh đao. Thái Dương Tinh Kim có độ tinh khiết cao như vậy, lại có một khối lớn như vậy, chí dương chí liệt, quả là hiếm thấy trên đời. Trung Huyền giận bị loại ánh sáng ấy chiếu vào mắt, lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Lại nói Trung Đi Viêm cầm Thái Dương Tinh Kim, không ngừng lắc lư trước mặt đấu chiêu, miệng lẩm bẩm: ta chiếu, ta chiếu, ta chiếu. Nhưng cả chặng rơi xuống, cả chặng chiếu sáng, đấu chiêu vẫn không có một chút phản ứng gì. Hắn không khỏi có phần nghi ngờ. Không phải là quỷ sợ nhất thứ này sao? Chẳng lẽ bảo bối lão đầu cất giữ là đồ giả sao? Hắn còn đưa tay véo mặt đấu chiêu: hiện tại ngươi có phản ứng gì không? Nóng không? Đấu chiêu mặt mày không một chút thay đổi nhìn hắn, hung hăng tung một quyền đánh hắn lún xuống đất. Này có hí tương nghi, coi thường tinh thần mặc ra, bất chấp sự thực, tự ý ra tay, tự tiện khởi động minh quỷ, dùng chân khôi trừng ác dương thiện, làm ra hành vi tiếp tay cho giặc, bắt giữ người vô tội, giam cầm oan uổng suốt 8 năm. Đây là nỗi nhục của cự thành, là bê bối của mặc ra. Xét thấy trước này người này chưa từng làm việc sai trái, luôn kính cẩn với tông môn, chỉ vì nhận lệnh của cự tử trước, không rõ sự tình, làm việc theo lệnh, đã lập nhiều công lao, có nhiều cống hiến trong việc chế tạo cơ quan. Sau khi nghị sự quyết định tước đoạt minh quỷ chân khôi, xóa bỏ danh hiệu cơ quan đại sư, cách chức chân truyền, trục xuất khỏi sư môn, vĩnh viễn không được mang danh Mặc Gia. Tiếng tuyên bố của trưởng lão Mặc Gia vang vọng trên không trung. Nhịp điệu tựa như là răng cưa của vạn tượng luân, cứ sau 4-6 âm tiết lại dừng lại một chút. Hí Tường Nghi ngồi trên sàn nhà, thu dọn cái dương nhỏ của mình. Nàng phải rời đi rồi. Nói chính xác hơn, nàng bị thông báo phải rời đi. Thành trì mà nàng mở mắt ra đã thấy, sinh sống đã nhiều năm, sẽ không còn là nhà của nàng nữa. Hí Tường Nghi không cảm thấy buồn bã gì cả, chỉ có phần không quen. Căn phòng này không lớn, 9 bức vuông, là tiêu chuẩn của đệ tử chân truyền Mặc Môn, mang dọc thẳng tắp, ngang dọc thẳng tắp, chia đều thành cửu cung. Cả căn phòng là từng ô vuông nhỏ ghép thành một ô vuông lớn. Căn phòng tựa như là một cái dương dụng cụ lớn, tiền khôi, tích loa, vĩ trụ, dược huyền, tất cả linh kiện liên quan đến con rối được phân loại rõ ràng, đặt ở những khu vực khác nhau. Chỉ riêng dược huyền đã có 49 loại, chất liệu, phẩm chất không giống nhau, đều là những thứ Hí Tường Nghi thường dùng nhất. Mặc gia đề xuất tiết kiệm, người thường mặc áo tơi, chân thường đi giày rơm, rèn luyện tâm tính bằng khổ hạnh, sống trong nhà đơn sơ chật hẹp, tuân thủ quy củ, rèn luyện ý chí. Sau khi Tiên Tấn Hoa tiếp nhận cự tử lệnh, Tân Mặc phái do hắn phát triển mới bắt đầu theo đuổi cuộc sống xa hoa. Có lẽ không nên dùng từ xa hoa để miêu tả mục tiêu theo đuổi của bọn họ. Trong mắt Hí Tường Nghi vẫn nên nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Chỉ là một bộ phận thành viên Tân Mặc phái hám lợi mới xa vào dục vọng xa hoa. Không thể phủ nhận, mục tiêu theo đuổi cực hạn vật chất cực hạn của những người này đã kích thích sức sáng tạo khổng lồ. Hơn hẳn đồ đệ Mặc Môn bình thường, khiến cho sản phẩm của Thiên Cơ Lâu càng thêm phong phú hơn. Lạc đề rồi. Tư duy của Hí Tường Nghi vẫn luôn rất phóng khoáng, bay bổng. Họ coi đã đây là cũng là một biểu hiện của sức sáng tạo. Tư tưởng cốt lõi của Tân Mặc phái thực ra là cơ quan thay đổi cuộc sống. Hoặc nói một cách chính thức hơn, quân tử ngự khí, người người như rồng. Mỗi người đều có thể thông qua việc sử dụng cơ quan để có được cuộc sống giàu sang, đủ tôn nghiêm. Đây là mong muốn mà Tiên Tấn Hoa từng nêu ra. À, suýt nữa thì quên mất. Hiện tại, Hí Tường Nghi là người của Tân Mặc phái. Mặc dù nàng vẫn chưa thực sự hiểu rõ cương lĩnh tinh thần của Tân Mặc phái, mặc dù trong phòng của nàng, ngoại trừ là linh kiện cơ quan ra, thì không còn gì khác. Nhưng mà nàng là người của phe phái Tiên Tấn Hoa. Vì Tiên Tấn Hoa mà được đặc cách trưởng quản con rối cấp chân nhân minh quỷ. Vì Tiên Tấn Hoa mà bị trục xuất khỏi cự thành. Thực ra nàng không có thân thiết gì với Tiên Tấn Hoa. Nàng cũng chẳng thân thiết gì với bất kỳ ai ở cự thành. Thứ nàng quen thuộc là những cơ quan linh kiện kia, là những con rối kia. Tiên Tấn Hoa ngày càng bận rộn. Vừa nghiên cứu, vừa gây dựng, lại còn phải quản lý việc học hành của mọi người. Khi rảnh rỗi mới đi tuần tra cự thành, thỉnh thoảng mới liếc nhìn nàng một cái, và cũng chỉ nhìn nàng chế tạo con rối, không nói gì nhiều. Dù sao Tiền Tấn Hoa cũng là cự tử, cự tử nói gì thì làm đấy. Cự tử nói sai, vậy thì nàng làm sai. Đã làm sai thì phải xin lỗi, phải chịu phạt. Vì vậy nàng chấp nhận việc bị đuổi khỏi cự thành, nàng chỉ không quen mà thôi. Cuộc sống tuần hoàn lặp lại không phải là tra tấn đối với nàng, mà chính là những gì phá vỡ trật tự vốn có mới khiến cho người ta bối rối. Hí Tường Nghi đột nhiên nghĩ đến điều gì, cực kỳ nâng niu lấy từ trong ngực ra một quyển sổ dày cộp có bìa bằng kim loại, hai tay dâng lên. Những điểm cần chú ý khi chữa chữa bảo dưỡng minh quỷ, cùng có các loại số liệu vận hành minh quỷ, tất cả đều trong này, ta giao lại cho các ngươi. Ồ, vị đệ tử Mặc gia phụ trách tiếp nhận tài sản của Mặc gia ngơ ngác nhận lấy. Đệ tử Mặc gia tên là Mặc Trúc, giống như là rất nhiều đệ tử Mặc gia khác, chỉ giỏi giao tiếp với cơ quan tạo vật, lời nói còn có phần vụng về. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. À, ta còn chưa đi sao? Lúc này bên ngoài vang lên một giọng nói. Mặc Trúc vội vàng ra ngoài nghênh đón. À, vẫn đang thu dọn. Hắn ta bị người ta bịt mặt đẩy sang một bên. Một nam tử đầu đội khăn võ sĩ, mình mặc áo lụa đen đi vào, lạnh lùng nhìn Hí Tường Nghi. Nhanh lên đi, đừng ở đây làm trướng mắt. Hí Tường Nghi vẫn mang bộ dạng thiếu niên kia, gương mặt và vẽ vằn đen tựa như là râu hổ, nhíu mũi một cái không nói gì, tự mình thu dọn đồ đạc. Đi mau đi mau. Nam tử khoác đen vẫn bỗng nhiên nổi giận. Đây không phải nhà của ngươi. Đôi tay nhỏ bé linh hoạt của Hí Tường Nghi đột nhiên dừng lại, cạch một tiếng, tiếng đóng giường, không nói gì thêm, không làm gì thêm, xách giường đi ra ngoài. Bên ngoài rất nhiều người, mọi người không phải tới tiễn nàng. Vẻ mặt mọi người tự như đang vây xem xử trảm vậy. Chính là à ta, được xưng là thiên tài đệ nhất đương thời sao? Bình thường đâu có thấy, còn nhỏ tuổi như vậy sao? đúng là thiên tài thật. Có tài mà không có đức vốn dĩ không có tinh thần là tinh thần của Mạc gia. Đừng có mà nói kiêm ái, ngay cả chân tính không có. À ta bắt một người vô tội, giam cầm suốt 8 năm. Mọi người xôn xao bàn tán, tựa như đang bàn luận về chất lượng của một miếng thịt heo trên bàn vậy. Hí Tuần Nghi vốn định nói ra một sự thực, không phải 8 năm. Đạo lịch năm 3923, Tiền Tấn Hoa đã ngừng thẩm vấn, tuyên bố đã điều tra rõ chân tướng, quay sang xin lỗi Hoàng Kim Mặc. Thời gian sau đó là Hoàng Kim Mặc không có chịu đi. Thế nhưng 8 năm hay là 3 năm, hình như không có gì khác biệt. Vì vậy nàng không nói gì cả. Hình như năm đó còn có một người nữa tới Bất Tục Thành. Thiết Thối Tư đâu? Mấy hôm trước tự sát rồi, ngươi không biết hay sao? Sao trời? Một Hí Tường Nghi, một Thiết Thối Tư đều là chuyện tốt mà bọn chúng làm ra, liên lụy đến tông chủ của chúng ta. Tông chủ cái rắm. Nam tử áo khoác đen đột nhiên bước ra. Thanh danh Mạc gia bị hủy hoại là do Tiền Tấn Hoa. Hắn là tội nhân muôn đời của Mạc gia. Những lời tiếp theo Hí Tường Nghi không nghe nữa. Nàng phong bế thính giác, ở trong thế giới yên lặng của chính mình, dãy mắt soi mói của mọi người, nàng đã rời khỏi thành trì luôn vang vọng tiếng bánh răng chuyển động này. Nàng đi đâu đây? Nàng đứng bên ngoài thành, nhất thời không biết đi đâu. Từ nhỏ đã sống ở cự thành, cơ quan con rối chính là cuộc sống của nàng. Mỗi ngày nàng đều lau chùi minh quỷ 2 lần, sáng 1 lần, tối 1 lần, cẩn thận kiểm tra từng linh kiện quan trọng, định kỳ trải vuốt trận pháp, trận văn, chỉ khi nào cần thiết mới ra ngoài làm nhiệm vụ. Cuộc sống của nàng tựa như bánh răng khít chặt vậy. Di chuyển về phía trước với tốc độ cố định trên quỹ đạo cố định. Giờ đây, nàng bị ném ra khỏi trật tự đó. Không biết vì sao, làm sao có thể xây dựng bản thân. Không ai dạy nàng điều đó. Trước mặt bỗng xuất hiện một người. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt đoan chính của Hí Mệnh. Quá mức đoan chính, nàng thầm nghĩ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.